Long Châu, chương 3 thế giới mới, cuộc sống mới. Góc truyện audio.com. Không biết đã ngủ bao lâu, chỉ thấy trong giấc mơ, một vệt sáng lao về phía hắn, chui vào trong cơ thể, mà không đúng, hiện tại hắn làm đi còn cơ thể, nói đúng ra là linh hồn vệt sáng chui vào trong linh hồn hắn rồi dung nhập với nó. Sau đó, linh hồn hắn cứ như vậy trôi tuột như đang ở giữa một dòng sông. Mãi đến lâu sau, hắn mới mở mắt, lúc này, báo mới nhìn ra hắn đang nằm trong một khu rừng. Mẹ lũ chó, không chôn tao tử tế được sao? May mà chưa chết, hắn ôm cơ thể tìm đến một bờ suối rửa vết thương. Nhìn thấy bóng mình dưới nước, hắn giật mình kêu lên. Đờ mờ mất có tí máu thôi mà già đi 20 tuổi. Hắn sờ khắp mặt rồi lại sờ thân thể. Bộ dáng của hắn bây giờ là một lão trung niên tầm 40. 50 tuổi, hắn lẩm bẩm, sao có thể như thế được? Chủ nhân đã xuyên không nhập vào thân xác mới. Ai, thằng em eo nào nói đấy? Chủ nhân bình tĩnh, ta là một hệ thống đã dung nhập vào linh hồn của chủ nhân, mang linh hồn của chủ nhân đến thế giới này, ồ cái này chẳng phải giống mấy chuyện hồi trẻ ta hay đọc sao? Vậy bây giờ có hệ thống thì ta chùm cờ MNR. Chủ nhân chớ vui mừng sớm, những chuyện chủ nhân đọc hệ thống trong đó là một hệ thống toàn diện hoặc là bị thằng tác giả bơ quá tay dẫn đến ký chủ luôn trở thành thiên tài, chiến đấu vượt cấp tu luyện nhanh như Flash. Nhưng bổn hệ thống lại vừa bị hỏng trong cơn bão không gian nên có những hạn chế nhất định, đồng thời lâu lâu hệ thống sẽ gặp trục trặc một chút. Hệ thống chỉ được nâng cấp và sửa chữa mới mở ra nhiều chức năng và ổn định hơn. Còn về việc có trở thành chùm hay không thì phụ thuộc vào chủ nhân. Mẹ tưởng có hệ thống thì thành chùm là chuyện trong tầm tay chứ. Chủ nhân yên tâm, những chủ nhân trước đây tệ nhất cũng chỉ bị giết chết nửa đường mà thôi. Vậy ngươi đã từng giúp chủ nhân nào đạt được thành công chưa? Giọng báo đầy trông chờ nhưng đổi lại chỉ là một câu đáp phũ phàng. Chưa, hai, thôi kệ tới đâu hay tới đó. Cho ta thông tin về cơ thể và thế giới này. Hệ thống liên tục cập nhật thông tin vào đầu hắn. Thân xác này tên là Trần Biện Quân, là chủ một gia tộc ngũ cấp thế lực. 3 ngày trước gia tộc của hắn đi một thế lực bí ẩn tiêu diệt để đoạt lấy một trong 10 bảo khí mạnh nhất thế giới này. Chấn thổ phá thiên bổng. Đây là bảo vật gia truyền của tổ tiên hắn từ thời thượng cổ, mặc dù đã che giấu suốt mấy trăm năm qua kể từ lúc phát hiện nhưng không ngờ lại bị lộ tin tức dẫn đến diệt tộc. Hắn vì tham sống sợ chết mang theo bảo vật bỏ mặc gia đình, người thân để chạy thế nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát chết. Thế giới này gọi là Hoàng Vũ Thế Giới, lấy thực lực vi tôn, con người có khả năng hấp thụ linh khí trong thiên địa để tu luyện. Chia ra làm 9 cấp bậc sĩ tá, tướng, quân, vương, đế tiên, thánh, thần. Có 2 loại tu luyện thân thể, lấy nguyên khí làm lực lượng gọi là vũ tu. Tu luyện linh hồn, lấy linh lực và linh hỏa làm lực lượng gọi là hồn tu, mỗi cấp độ chia làm 9 trọng. Về phần thuộc tính gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong, quang, ám, băng. Ngoài ra còn có những thuộc tính hiếm như dung nham, cát, độc. Là những thuộc tính dị biến hoặc do sự kết hợp giữa những thuộc tính cơ bản với nhau mà tạo thành. Và 3 loài thuộc tính cực hiếm, không gian, thời gian, tinh thần. Người sở hữu 3 loại thuộc tính này dường như chỉ có trong truyền thuyết, nhưng chỉ cần xuất hiện đều là cường giả trong cường giả. Góc truyện audio.com. Công pháp, vũ khí, vũ kỹ, hồn kỹ chia làm linh thiên, địa, huyền hoàng, trong đó có 10 bảo khí mạnh nhất vượt qua cả linh cấp, có thể đã đạt tới thần cấp. Đan dược chia làm nhất đan, nhị đan, cửu đan, gồm 3 bậc sơ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Yêu thú cũng có thể tu luyện, chia làm 9 giai, từ sơ kỳ đến hậu kỳ. Hệ thống, vậy tên Trần Biện Quân này tu vi như thế nào? Trần Biện Quân 113 tuổi, tu vi vũ quân lục trọng, có thể miễn cưỡng xem là cường giả. Phụt, người ta xuyên không thành thiếu niên thiên tài, thế điếu nào ta lại thành lão cường giả thế này? Chủ nhân chớ nóng vội, hệ thống có một phần quà tân thủ cho chủ nhân. Mở, xác nhận mở, chủ nhân nhận được cải lão hoán dung đan, 5 viên trị liệu đan, hấp lực luyện thể công pháp, 5.000 điểm ảnh hưởng. Giải thích công dụng cho ta. Kèm đánh răng PS với công nghệ ion bạc đánh bay vi khuẩn giúp ngừa sâu răng, lấp đầy các lỗ nhỏ li ti, giúp răng trắng sáng, hơi thở thơm mát. Xin lỗi chủ nhân, hệ thống bị lỗi chút xíu. Cải lão hoán dung đan, bạn đang tiêu tụy về vấn đề tuổi tác, bạn đang tự ti về dung nhan của mình. Đừng lo, đã có cải lão hoán dung đan, đánh bay lão hóa, chỉnh sửa gương mặt như đi Hàn Quốc phẫu thuật. Cam kết không di chứng, không để lại sẹo, cho bạn dung nhan như ý, sản phẩm chỉ có trong truyền thuyết. Trị liệu đan, đan dược chữa thương tứ đan thượng phẩm. Hấp lực luyện thể công pháp phù hợp với những người có máu SM, càng đánh càng hăng, càng nhận sát thương, lực xung kích để lại vết thương, sau khi lành lại độ cường hãn của thân thể càng tăng. Tăng tốc độ lành vết thương khi nâng cấp công pháp. Điểm ảnh hưởng nhận được khi chủ nhân tạo ra danh tiếng. Sau khi thăng cấp hệ thống sẽ dùng để mua vật phẩm trong cửa hàng. Làm sao để nâng cấp hệ thống? Hệ thống nâng cấp và sửa chữa bằng một số viên linh thạch đặc biệt sinh ra trong thiên địa, mỗi loại chỉ có một viên duy nhất. Chúng ở đâu? Hệ thống cấp bậc còn quá thấp để biết. Cách chương.